Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, gặp lại Diệp Vô Thường. Cái này chưa từng có người nào tới qua khu vực, ngay cả chủ nguồn điện cũng không dám dính liền. Trời mới biết nơi này tuyến đường có hay không tiết lộ. Mà trong không khí vi khuẩn rất có thể chứa cao nồng độ metan. Liên tiếp là có thể đem cái này to lớn mắt cá chân cho nổ nhão nhoẹt. Cho nên cái này hẹp dài không gian bên trong đều không có bình thường quang diễm. Chỉ có cách mỗi 10 mét sẽ có một khối màu đỏ khẩn cấp nguồn sáng. Trên vách tường pha tạp vết tích đều là thời gian lưu lại chứng cứ. Gần 500 năm trước khoa học kỹ thuật lộ ra cổ xưa nhưng vững chắc. Sử dụng vật liệu đều là hiện tại rất ít khi dùng thuần cương tài phối hợp kim tấm. Không chỉ có chống đạn, mà lại giữ ấm. Khuyết điểm duy nhất liền là tài nguyên tiêu hao. Tu kiến cái này viễn cổ siêu thần binh. Tự do tập đoàn vận dụng năm đó 15% cả nước GDP. Đồng thời là một phần tài chính thiếu hụt báo cáo. Tránh né năm đó chính phủ liên bang thuế má. Cũng đã chết nhiều đến 3.000 tên lao công tính mệnh. Mà bây giờ, Trương Lam đang hành tẩu tại tiền nhân dùng máu tươi sáng tạo của máy chiến tranh bên trong. Không khí nơi này chất lượng so tưởng tượng còn muốn kém. Đại tràng khuẩn que cùng phệ nhục khuẩn nồng độ tiếp cận trong không khí nitơ. Thật may mắn chúng ta là tại trang phục phòng hộ bên trong. Nếu như là tại ngoại giới, đoán chừng loại này không khí hút vào một ngụm, liền muốn ruột gan đứt từng khúc. Tần Diệu Thủ nhìn trên màn ảnh biểu hiện không khí số liệu. Bọn hắn quả thực là tại một tòa vi sinh vật công viên hành tẩu đồng dạng. Vi khuẩn nồng độ thậm chí đã đến như mê vụ, để tầm nhìn chỉ là 2 mét, vừa mới đủ thấy rõ người trước mặt trang phục phòng hộ trên mông đèn tín hiệu. Không khí chí mạng chỉ số bắt nguồn từ vi khuẩn, nhưng cũng không có thể đốt, xem như kết quả không tệ. Trương Lam thật lấy ra sau lưng vi khuẩn thu thập bồng. Bắt đầu hấp thu trong không khí các loại vi khuẩn, loại này bị áp xúc vi khuẩn quần thể. Tại thu thập bồng bên trong đều bị ngưng tụ thành chất lỏng hình. Kia nồng độ đầy đủ trong nháy mắt giết chết một đầu voi. Cũng là sinh vật không cách nào gánh chịu vi khuẩn bom. Trương Lam, chúng ta tốt nhất bây giờ rời đi. Loại hoàn cảnh này cũng không thích hợp chiến đấu. Trang phục phòng hộ hạn chế động tác của chúng ta. Nhỏ hẹp nhiều ngăn chặn mặt đường không cách nào phát huy đưa tang khúc cực tốc. Phong bế hoàn cảnh ngay cả quanh co không gian đều không có. Trọng yếu nhất chính là nơi này nguồn năng lượng thuộc về chặt đứt trạng thái. Ngoại bộ toàn bộ bị thoa khắp phản dị năng sơn phủ. Không cách nào hấp thu năng lượng. Nếu như muốn giết ngươi, nơi này thật sự là tuyệt hảo hoàn cảnh. Jack xuyên thấu qua Ripper tay nói với Trương Lam. Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ gặp phải nan đề cùng bọn hắn gặp phải không có khác nhau. Trương Lam cười cười, không ngừng sử dụng không khí thu thập bổng. Đem đủ loại vi khuẩn áp xúc thành chất lỏng trạng cất vào. Bọn hắn một mực xâm nhập, đi tới quá khứ cất giữ dự bị thực phẩm nhà kho. Nơi này vi khuẩn nồng độ lớn đến nói đưa tay không thấy được năm ngón đều không khoa trương. Tất cả mọi người trang phục phòng hộ cơ hồ là trong nháy mắt từ màu trắng biến thành màu vàng. Mở không ra, cái cửa này, đầu lĩnh viên nếm thử mở cửa. Nhưng hình tròn chốt cửa đã triệt để dỉ chết. Chúng ta cần cỡ lớn công cụ. Để cho ta tới đi. Trương Lam trực tiếp đi ra phía trước. Một tay bắt lấy chốt cửa. Đừng tốn sức. Đây là 8 đầu khóa. Mỗi một cây đều có nặng 1 tấn. Dẫn đầu hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc. Loại này ổ khóa quá khứ coi như tại có bôi trơn tình huống dưới. Đều cần một cái nam nhân trưởng thành sử xuất toàn bộ sức mạnh mới mở ra được. Hiện tại loại này gì chết trạng thái càng không cần phải nói. Nhưng không đợi người dẫn đầu kia nói câu thứ hai, Trương Lam đã đem môn cho mở ra. Mang theo két két tiếng vang, Trương Lam đem cùng ngân hàng kho bảo hiểm đồng dạng cửa lớn đẩy ra. Tốt, liền đến nơi này đi. Trương Lam vòng qua dẫn đầu, trực tiếp hướng trong kho hàng đi đến. Các ngươi tất cả mọi người, nếu như còn muốn còn sống rời đi cũng đừng đi vào. Cũng đừng loạn động, trông thấy cái gì cũng không cần nói chuyện. Huy, ngươi là trang phục phòng hộ thoát hơi, hút vi khuẩn hút choáng váng sao? Dẫn đầu vừa định giáo huấn Trương Lam, lại là nhìn xem hắn tay không đem cửa cái khác một cây rỉ sét ống thép cho kéo đứt. Kéo làm được đi vào. Tất cả nhân viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên làm cái gì. Bao quát Tần Diệu Thủ cũng lưu tại cổng không hề động. Cũng chưa qua đi bao lâu, Trương Lam cảnh cáo liền thực hiện. Kim loại sàn nhà phát tới rung động dữ dội. Chỉ gặp từ trước mặt mọi người, trang bị đến tận răng Thiết Lâm quân xếp hàng đi vào nhà kho bên trong. Sau đó áo giáp nặng binh khiêng chiến cơ sử dụng hỏa thần pháo. Từ cửa lớn chen vào, tư thế kia, nào giống là đi đuổi bắt cái gì phạm nhân. Căn bản chính là muốn giết chết bất luận tội trạng thái. Ta có thể tưởng tượng tại cái khác khu vực ngay tại phát sinh cái gì. Dù là các ngươi biết ta ngay ở chỗ này, cũng sẽ không đình chỉ tại cái khác khu vực giết chóc a. Trương Lam ngồi tại một con dương kim loại bên trên, dùng ống thép nhẹ nhàng đập sàn nhà. Bốn tổ báo cáo, phát hiện mục tiêu nhân vật Trương Lam, chỗ khu vực là mắt cá chân khu thực phẩm nhà kho. Một thân một mình, không thấy luyện kim thuật sư Alice, thỉnh cầu tiến một bước mệnh lệnh. Đội trưởng băng lãnh báo cáo, truyền tin của bọn hắn số liệu tuyến đường, là một đầu mình lôi kéo tiến đến cáp quang, thậm chí kết nối lấy camera, tại kia nồng đậm vi khuẩn tầng dưới, miễn cưỡng có thể thấy rõ Trương Lam trang phục phòng hộ mặt nạ hình dáng. Trương Lam, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng loại hình thức này gặp mặt. Diệp Vô Thường xuyên thấu qua áo giáp nặng binh bên ngoài khuếch đại âm thanh vang, nói thẳng, tin tưởng ta, ta là một chút đều không muốn nhìn thấy ngươi. Trình độ nào đó, trong lòng ta ngươi đã chết. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài, xác thực như thế, có một đoạn thời gian ta thật cho là ta chết rồi. Nhưng bây giờ, niết bàn trùng sinh, Diệp Vô Thường nhún vai, không sao, lại giết ngươi một lần. Dù sao đã thành thói quen, Trương Lam đứng dậy, một vòng Thiết Lâm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngược lại là ngươi, tìm một đám thối cá nát tôm tới làm mai phục, có phải hay không quá trò đùa? Không cần không cao hứng, tác dụng của bọn họ chỉ là bài trừ một chút có thể là ngươi ra hỏa. Tiện thể xác nhận ở đâu là được, cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn hắn có thể cản ngươi bao lâu thời gian. Ta ở trái tim khu, biết ta vị trí, mau lại đây đi. Diệp Vô Thường nói xong cũng dập máy thông tin. Các vị, các ngươi cũng nghe đến, là hắn gọi ta tới, cho nên có thể phiền phức dàn xếp một chút sao? Các ngươi không động thủ, ta cam đoan các ngươi có thể sống. Trương Lam đã cấp ra lớn nhất nhân từ, nhưng hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không nghe lệnh của Diệp Vô Thường. Thiết Thấm đã cho bọn hắn mệnh lệnh bắt buộc, nếu như Diệp Vô Thường cùng tinh thần không có đã cho bất luận cái gì chỉ thị. Như vậy mệnh lệnh kế tiếp chỉ có một cái, đối Trương Lam giết không tha. Bọn hắn tại thi hành mệnh lệnh này, lẫn nhau hiệp trợ, Thiết Lâm quân không có sợ hãi, quân lệnh mới là tồn tại đáng sợ nhất, nhìn đến các ngươi cũng là nghe không vô tiếng người chết đầu óc. Đã các ngươi lựa chọn, ta cũng chỉ đành phụng bồi. Trương Lam nhấn hạ trên thân trang phục phòng hộ chốt mở. Đại lượng khí thể bị phun tung tóe ra. Trương Lam từ kia to béo hộ cụ bên trong chui ra ngoài. Quanh thân bao khỏa tại một vòng phát sáng năng lượng khải bên trong. Chỉ có đầu còn bảo trì đang hô hấp hệ thống bên trong. Nhìn qua tựa như một cây đang nháy tránh phát sáng kẹo que. Nếu như là lúc trước, Trương Lam căn bản không sợ loại này muốn mặc vi khuẩn. Thân thể của hắn bản thân tốc độ chữa trị có thể không nhìn tất cả xâm hại tế bào virus vi khuẩn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận bảo hộ nhục thể. Bởi vì cái này có thể giết chết phàm nhân vi khuẩn. Cũng đồng dạng có thể muốn hắn mạng nhỏ. Các vị, vốn cho rằng ta không phải là ưu tiên bại lộ đơn vị. Nhưng bây giờ thất sách, cho nên ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kết thúc đây hết thảy. Ta cho ngươi nhóm thời gian là 3 phút. Các ngươi chỉ có 3 phút có thể sống. Trương Lam nói, cầm lên trang phục phòng hộ trên thu thập đầy thu thập bổng. Mang theo một thân phát sáng thân thể, xông về gần nhất Thiết Lâm Quân. Lục Tích Chi Tinh Hà Sáng Thế Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.